Louis biết được ở đó đang chế tạo loại ma túy đá mới nên phái người đi nằm vùng. Có lẽ quá trình cụ thể như thế nào tôi nghĩ hai người cũng không muốn nghe. Tóm lại Louis thành công, lấy được cách điều chế, sau đó đuổi tận giết tuyệt để cho cảnh sát giải quyết. Nhưng nó quá hung ác, đối phương cũng có thế lực hù ngậu, để đảm bảo an toàn, tạm thời nó không thể đưa dạng ma túy đá mới này ra được. Đường Tương Mạt chỉ nghe thế đã hiểu toàn bộ, cho nên anh ta copy dữ liệu vào chip, giấu vào trong chiếc nhẫn. Hugo gật đầu, cười khổ, sau đó, giao cho anh. Một lúc lâu sau cô không lên tiếng nói gì, lúc này mới giải thích được nỗi giận của Louis từ đâu mà đến. Một người làm việc cẩn trọng thủ đoạn như vậy lại có thể đưa thứ quan trọng như thế cho anh trai song sinh của mình, đủ thấy được anh ta tin tưởng anh trai mình như thế nào, cuối cùng nhận lại được lại là sự phản bội. Bỗng dưng, một hình ảnh tưởng như đã biến mất trong trí nhớ lại hiện lên, cô không nhớ được rõ ràng, chỉ biết là có người nằm quằn quại trên sàn, khàn cả giọng kêu, anh hai. Anh hai, sao anh lại phản bội em? Hồi lâu sau, Đường Tương Mạt mới thoát khỏi cảm xúc đau khổ tuyệt vọng đó, cô nói, Louis. Hẳn là rất thích anh. Anh hiểu, Hugo cười chua xót, đôi mắt vàng u uẩn, không có chút ánh sáng nào. Từ nhỏ, Louis đã luôn dính lấy người anh trai sinh đôi này, thậm chí chỉ cần anh nhăn lông mày, Louis liền hiểu được anh đang không vui, sẽ nhất định làm đủ mọi cách để anh vui vẻ trở lại. Rõ ràng là ầm, nhưng lại thay anh gánh phần tăm tối dơ bẩn của gia tộc. Năm 12 tuổi, Louis lần đầu tiên ra tay giết người, dù nó không nói ra, nhưng buổi tối lại không dám ngủ một mình, bị ác mộng làm thức giấc, anh đều nhìn thấy, nhưng lại nhu nhược không dám ngăn cản, vì sợ chính mình có một ngày cũng trở thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, Louis càng ngày càng trở nên lạnh lùng, càng ngày càng hung ác, khiến cho anh sợ hãi, chỉ muốn tránh đi. Anh chạy trốn tới Miami, Louis không nói gì, ngầm cho phép. Cho đến khi anh không chịu đựng được việc chiếc nhẫn kia có thể giết hại hàng nghìn, hàng vạn người nữa mà đem cho đi. Louis tức giận trả thù anh, nhưng không có ý định giết anh. Phí Đức Nam là tâm phúc nhiều năm của anh, nghĩ rằng anh em anh nảy ra tưởng, liền nghĩ cách ngầm phá hoại việc buôn bán của Louis, đáng tiếc kết cục cuối cùng lại thành ra như vậy. Hugo nghĩ lại, không khỏi bùi ngùi, thở dài rất nhẹ, lại mang đầy hối hận không nói thành lời, trong đời anh chỉ làm sai đúng hai việc, một là anh không nên để nó gánh vác những việc kia, hai là anh tặng lại chiếc nhẫn cho em, khiến nó thất vọng. Cũng may, bây giờ anh đã có được cơ hội chuộc lại sai lầm. Dứt lời, anh đứng dậy, trước khi Hoắc Vu Phi kịp kháng nghị, đã hôn cô theo phép lịch sự, anh lấy danh dự gia tộc Jennifer Lopez ra để đảm bảo, sau này em về Miami sẽ rất an toàn. Anh biết em rất thích nơi đó, lâu rồi không trở về hẳn là rất nhớ. Lần này, nét mặt Hoắc Vu Phi còn cứng đơ ơn đá. Hugo đang định rời đi, Đường Tương Mạt đột ngột hỏi, Louis. Anh ta không sao chứ? Hugo sững sờ, sau đó mỉm cười, nó rất tốt. Anh không biết rốt cuộc Louis đã gặp phải cú sốc gì, nhưng không sao. Sau khi tỉnh lại, Louis bị mất trí nhớ như trở lại thiếu niên thuần khiết không dính máu tanh, không còn cố đè nén tâm tình của mình nữa, đôi mắt vàng lấp lánh sáng chói như ánh mặt trời. Nó không cần phải ẩn thân trong bóng tối nữa, những chuyện đó, để cho anh làm đi. Em trai thân yêu của anh, Hugo rời đi, khiến hai người bị bỏ lại dưới ánh nắng dịu nhẹ của Seattle trầm mặc một lúc lâu, Đường Tương Mạt mới mở miệng, thật may mắn. Hà, cô cười một tiếng, thật may mắn là em làm rơi chiếc nhẫn xuống bồn cầu, nếu không em không chỉ có một lần thê thảm như vậy đâu. Vẻ mặt cô vui mừng, dáng vẻ hài lòng, Hoắc Vu Phi nhìn cô cũng cười lên. Không hổ là nữ vương của anh thật sự thích khí thế này của cô. Anh cầm tay cô, còn có anh đây, trước khi muốn làm gì em cần phải vượt qua thi thể của anh rồi hãy nói. Sau đó anh lại khiến em thành dạng gì nữa hả? Đường Tương Mạt lườm anh, cô vẫn còn chưa quên lần trước anh làm loạn đâu nhé. Hoắc Vu Phi cười hắc hắc hai tiếng, ngay sau đó nhớ thái độ không chút đề phòng của cô với Hugo, vẫn có chút bất mãn, em thật không có chút tinh thần cảnh giác nào cả. Người của gia tộc Jennifer Lopez đều khốn kiếp cả, em biết anh ấy sẽ không làm hại chúng ta, em cảm ứng được, giọng Hoắc Vu Phi rất chua. Đường Tương Mạt không nói gì, đây không phải dựa vào năng lực mà chỉ là suy đoán thuần túy mà thôi. Dù sao ở Seattle trời cao hoàng đế ở xa thế lực của gia tộc Jennifer Lopez không thể vươn đến tận nơi này, nếu muốn làm gì sao không đợi bọn cô quay về Miami rồi tính. Hugo không ngu ngốc cũng không nhàm chán như vậy. À cô thiếu chút nữa quên mất năng lực của em biến mất rồi. Sao cơ, Đường Tương Mạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc như bị cửa sắt đánh trúng của anh, vô tội cười cười, em chưa nói sao. Mẹ nó, tốt nhất là em nên nói rồi. Hoắc Vu Phi chỉ còn chưa lật bàn lên thôi, cô gái này muốn anh giật mình đến chết no luôn hả? Từ lúc nào, sao lại như vậy? Không biết, có lẽ là do sử dụng quá mức. Từ sau vụ Louis đã không còn cảm ứng được gì nữa. Đây là chuyện bao lâu rồi? Hoắc Vu Phi á khẩu không nói lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tương mặt cười khổ, cô thử rất nhiều lần, xác nhận không chỉ tạm thời mất đi, mà thật sự đã không còn nữa. Năng lực này đã theo cô 31 năm, giúp cô cảm ứng được bao nhiêu cảm giác tốt xấu, cô từng oán giận vì sao mình không thể sống đơn giản hơn, ngây thơ hơn. Có lẽ như vậy rất vui vẻ, nhưng bây giờ, cô không nghĩ như vậy rồi, bởi vì dựa vào nó, cô mới bảo vệ được người quan trọng nhất của mình. Hoắc Vu Phi bĩu môi, không có cũng tốt, có anh ở đây rồi, em cũng không cần năng lực ấy nữa. Tốt cơ đấy, cô buồn cười, giấm này anh cũng muốn ăn sao? Nhưng anh nói không sai, mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng cuộc sống sau này, cô tin tưởng người đàn ông này sẽ luôn bên cô cùng cô đón nhận tất cả. Cô sẽ không còn chỉ có một mình, đơn độc bước đi. Ông trời, cảm ơn ông. Hồi cuối, một năm sau, Miami, Bách Hóa Đường Nhân ở Đài Loan đã đi vào quỹ đạo. Trong thời gian này, Đường Tương mặt thân là cố vấn phải chạy đi chạy lại giữa Đài Loan và Miami, rốt cuộc hôm nay cũng được rảnh rỗi, cho phép mình nghỉ ngơi một tháng, cùng Hoắc Vu Phi thân mật không bước chân ra ngoài. Mà dù cô có muốn đi ra ngoài cũng không có sức lực. Hoắc Vu Phi không hổ là lính đặc vụ, thể lực dồi dào đến khiến người khác tức giận, cô rèn luyện cả năm trời cũng không theo kịp được. Triệu chứng dị ứng kia của anh cũng đã bớt đi nhiều, không có chỉ mới tiếp xúc thân mật là liền nổi ban đầu ứa, thật đáng mừng. Ngày hôm đó, Đường Tương mặt đột nhiên tỉnh giấc trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa. Có lẽ vì từng ở trong quân đội cho nên tuy Hoắc Vu Phi làm việc tùy hứng, nhưng thói quen sinh hoạt lại rất quy củ, cho dù hôm trước làm loạn đến khuya, sáng hôm sau cũng không ngủ nướng. Dần già, cô cũng có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Có điều hôm nay cô thực sự ất mệt, cô mơ màng, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, rồi lại ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu cổ cô chợt tê ngứa, giống như bị người ta gặm cắn vậy. Người nọ hôn từ cần cổ non mềm của cô xuống phần da mềm mại dưới lớp chăn. Đường Tương mặt bị quấy nhiễu tỉnh giấc, nhếch môi cười. Người đàn ông này kể từ khi bệnh tình chuyển biến liền rất thích thân mật với cô, dĩ nhiên là vẫn không dám làm quá. Trừ phi muốn sau khi làm xong bị nổi ban đầy người. Cô rất hưởng thụ, định giả vờ ngủ, lại thấy anh không hề có dấu hiệu ngừng lại, không khỏi bất đắc dĩ, anh là vampire sao? Đang tìm chỗ để cắn vào hút máu hả? Anh đang đếm xem anh hôn bao nhiêu cái em mới chịu tình. Hoắc Vu Phi đã sớm biết cô chỉ giả vờ ngủ, hô hấp rõ ràng là đã tỉnh, đáp án là 105 cái. Được rồi, em ngủ tiếp đi, vừa rồi ghét gọi điện tới, nói con cô ấy bị bệnh, sợ rằng hôm nay không đến cửa hàng được. Cô nhíu mắt, cho nên hôm nay anh phải đi làm. Đúng vậy, coi như số em gặp may, anh cũng không muốn đưa em vào quan tài đâu. Là ai khiến tôi như vậy hả? Đường Tương mặt tức giận trừng mắt nhìn anh, đáng tiếc đôi mắt đỏ làm mất đi lực sát thương. Hoắc Vu Phi thấp giọng cười một tiếng, cắn lên miệng cô, chờ anh về. Ừ, một năm này, xác định cô không bị gì nguy hại nữa, Hoắc Vu Phi liền chấm dứt hợp đồng với Kình Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới đầu anh ăn không ngồi rồi, ngày ngày ảnh rỗi, anh đi theo Đường Tương mặt dù có 100 Hoắc Vu Phi cô cũng nuôi nổi, nhưng nửa năm trước anh đột nhiên hào hứng nói với cô anh rất ưng một cửa hàng bán súng, chủ cửa hàng là một quý bà ta cũng muốn về hưu rồi, anh khuyên mãi bà ấy mới đồng ý bán lại cửa hàng khô anh. Bà lão đáng thương, Đường Tương mặt mặc niệm có thể đoán được khuyên của anh không phải bình thường. Bởi vì cô biết anh đã tính toán từ lâu rồi, chuẩn bị những thứ cần thiết. Lúc đầu cô sợ anh chỉ nhất thời hứng thú, không làm được lâu cho nên mới không hỏi đến. Mà hôm nay đã giải quyết xong mọi chuyện, vẻ mặt anh đầy sự hưng phấn, khuôn mặt sáng rỡ khiến cô không rời mắt được. Sau đó anh sửa sang lại cửa hàng một chút, mời bạn bè đến, chính thức khai trương lại. Anh tự làm tất cả, cô cũng không nhiều chuyện giúp đỡ, cô tần người đàn ông này có thể làm được hết. Vừa khai trương chưa được một tuần, đám người cho rằng anh là người phương Đông dễ bắt nạt, dưới sự dạy dỗ của anh đều thay đổi hoàn toàn. Bây giờ gặp anh đều cung kính chào một tiếng anh phi, hoặc là đi đường vòng để tránh gặp phiền phức. Có điều, vì chuyện này mà thời gian hai người bên nhau bị giảm đi rất nhiều. Tháng trước Hoắc Vu Phi thuê một bà mẹ đơn thân giúp anh trông coi cửa hàng. Bối cảnh người kia cũng rất đặc biệt, hiểu được vung đao múa thương tuyệt không phải là người đơn giản, Đường Tương mặt rất thích cô gái kia, còn cả đứa con gái mặt búng ra sữa của cô nữa. Lát nữa anh sẽ gọi điện hỏi xem cô ấy có cần gì không, nhờ người đưa đến cho cô ấy. Chờ một chút, anh ra ngoài với kiểu tóc này hả? Sao thế, anh nhếch lông mày, hôm nay anh cột hai nhánh dựng đứng, tạo hình thật sự ất kinh hãi, nhưng người trong cuộc dường như không ý thức được. Từ khi cô nói anh thích kiểu tóc nào thì cứ buộc như thế, anh càng thêm không khách khí với cô, ba lần năm lượt liền làm đầu viên kỳ quái tiếp tục như vậy nữa, cô thật sự sợ lòng yêu thích dành cho anh sẽ không còn nhiều nữa. Đường Tương mặt mệt mỏi ngã xuống giường, không có gì. Đi đường cẩn thận, cô hối hận, thật hối hận, nhưng cũng chỉ có thể như thế, anh thích buộc kiểu gì thì buộc kiểu ấy, cô không ngăn cản. Dù sao, cô chỉ cần phụ tách một chuyện là được rồi. Chính là, cởi nó ra, hết chuyện, cách chương.